Xin chào Trường An Phi 10, chương 490, tự ta sẽ thanh lý cửa ngõ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiền kinh ngạc một lần nữa, phải mất một lúc mới hiểu ra rằng câu chưa nghĩ xong kia chẳng phải là chưa cân nhắc hay chần chừ, mà là đang tính cách để kẻ địch phải chết ra sao. Hắn bất giác đứng dậy, hỏi, ý của Thường Tiết Sứ là, hiện tại, đại quân triều đình và quân biện đang giằng co tại Tầm Châu. Giết chủ soái giữa lúc ra trận vốn là điều đại kỵ, nhưng trong tình cảnh đặc biệt lại không thể đánh đồng. Thường Tuế Ninh trầm tư, chia sẻ suy tính của mình. Xét đến hành sự của Lý Hiến, ta cho rằng hắn chết đi còn hữu dụng hơn là sống. Nghe lời nhận xét, đánh thẳng vào điểm yếu. Ấy, trong lòng Tống Hiền bỗng thêm phần vững tâm, nhưng hắn đang nắm binh phù đại soái, phải nghĩ cách nào đó thích hợp cho cái chết của hắn. Thường Tuế Ninh vẫn đang cân nhắc. Vừa phải phù hợp với tội trạng hắn gây ra, vừa phải đảm bảo việc truyền giao chủ soái suôn sẻ, tránh gây xáo trộn đến chiến cuộc. Nếu chỉ là Lý Hiến đơn thuần, lẻn vào ban đêm mà giết đi, một đao là xong, không có gì phức tạp. Nhưng Lý Hiến không chỉ là Lý Hiến, hắn buộc phải chết, nhưng tuyệt không thể để cái chết của hắn gây ảnh hưởng đến cục diện, khiến thêm nhiều người vô tội phải đổ máu theo. Nghe những suy tính thấu đáo của Thường Tuế Ninh, Tống Hiền gật đầu tán thành. Quả là nên như thế, vì vậy cách tốt nhất chính là để Thánh Thượng đích thân xử lý. Nhưng Thánh Thượng đã rõ ràng có ý bao che cho Lý Hiến, phủ nhận mọi tội trạng của hắn. Nếu muốn Thánh Thượng đổi ý, e rằng rất khó. Tống Hiền lúc này cũng bình tĩnh lại, nhưng khi thấy sắc mặt của Thường Tuế Ninh không mảy may biến đổi, hắn không khỏi lo lắng. Trong tình thế này, nếu Thường Tiết Sứ đích thân ra mặt, tất sẽ gặp phải vô vàn phiền toái. Những lời hắn nói không phải để phản đối, mà ngược lại, đó là việc hắn sẵn sàng gánh vác. Hắn chỉ muốn Thường Tuế Ninh hiểu rằng, trước khi ra quyết định, nàng cần lường trước mọi hậu quả có thể xảy ra, phải sẵn sàng đối diện với những cản trở. Chỉ có như vậy, mới có thể kiên định trước mọi thử thách. Hắn không muốn Thường Tiết Sứ, người từng bước leo lên vị trí này, lại vì một lúc bồng bột mà ra quyết định. Dù sao việc này cũng trọng đại. Và bằng mắt thường có thể thấy, việc này tất sẽ khiến đại nhân lâm vào cảnh trăm hại mà không có lợi. Tống Hiền nói thêm, hắn vì Thường Tuế Ninh suy nghĩ kỹ càng, nhưng chỉ thấy nàng bình thản đứng dậy từ chiếc ghế tre, nói. Làm sao có thể là trăm hại mà không có lợi, ta sinh ra, lớn lên và tồn tại dưới bầu trời này, nếu việc này có lợi cho thiên hạ, thì với ta cũng có lợi. Nàng quay sang Tống Hiền, việc này là nhất định phải làm. Tống Hiền nhìn nàng, một thiếu nữ khoác áo huyền bào dưới ánh trăng. Hắn đột nhiên nhận ra, bất kể nàng làm gì cũng không màng công trạng, không tự tôn vinh bản thân. Người đời hay tô điểm cho hành động của mình dưới danh nghĩa. Vô tư, nhưng nàng thì ngược lại, dù làm chuyện công ích cũng quy về nguyện vọng và lợi ích của bản thân. Có lẽ vì điều đó mà nàng dường như luôn mang nét phong lưu thoải mái và tự tại. Đứng bên nàng, hắn không hề cảm thấy áp lực. Trước khi rời đi, Thường Tuế Ninh dặn hắn, đừng vội vã quay về kinh thành chịu chết, hãy dưỡng thương tại đây, chờ ta bàn bạc xong một kế hoạch khả thi rồi hẵng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiền nhìn theo bóng nàng dần khuất xa, cảm giác như có ai đó đã nhấc bớt gánh nặng trên vai, rút đi lưỡi dao tự hủy trong tay, cuối cùng còn vỗ nhẹ vào vai hắn như lời động viên. Ánh trăng mát lành, nhưng khóe mắt hắn thoáng ửng hồng. Kinh thành với bức tường cung uy nghiêm, trong lòng hắn giờ đây đã hóa thành một phế tích rực rỡ nhưng mục nát. Còn nơi đây, dẫu đơn sơ đổ nát, lại ban cho hắn cảm giác ấm áp và an nhiên, khiến hắn thấy rằng nhân gian này vẫn còn đường sống. Thường Tuế Ninh đi được vài bước, ánh mắt bỗng thấy phía trước, tại góc một căn lều, có một cái đầu nhỏ thò ra rồi nhanh chóng thụt lại. Nàng giả vờ như không để ý, tiếp tục bước tới. Cái đầu nhỏ kia thấy nàng đi qua mới rón rén chạy ra, cúi người lại lưng nàng, vừa cúi đầu vừa khẽ đếm. 1, 2, lại bao nhiêu cái vậy? Đứa trẻ mải đếm, nghe giọng nói vang lên thì ngẩng đầu, giật mình ngồi phịch xuống đất, sau đó vội vàng đứng dậy, không dám thở mạnh, hai tay buông thõng bên hông, đứng ngay ngắn. Thường Tuế Ninh thấy đứa trẻ đáng yêu, bèn mỉm cười hỏi. Sao lại lén lút bái ta? Đứa trẻ nhỏ giọng nhưng thành thật đáp. Ông ngoại họ Tả dặn không được làm phiền đại nhân. Thường Tuế Ninh nhớ đến vị lão nhân họ Tả, gật đầu, hỏi. Người tên gì? Bẩm đại nhân, con tên là Tiểu Áo. Đứa trẻ nói, cha mẹ con làm nô bộc cho ông ngoại Tả, con và A Tỷ cũng lấy họ Tả. Thường Tuế Ninh hiểu ra, xem ra đây là con của người trong gia đình nhà họ Tả. Nhưng cha mẹ con không thể làm việc cho ông Tả nữa, họ đều bệnh mất rồi. Đứa trẻ nói đến đây, giọng lắng xuống, đôi mắt to tròn của nó ngấn nước mắt. Thường Tuế Ninh liền hỏi, thế A Tỷ của ngươi đâu? A Tỷ đã thất lạc với chúng con. Thường Tuế Ninh hỏi, muốn tìm lại A Tỷ không? Đứa trẻ gật đầu lia lịa, nước mắt theo động tác rơi xuống. Thường Tuế Ninh nói, được, để ta giúp ngươi tìm. Đứa trẻ lại gật đầu. Thường Tuế Ninh lại hỏi, muốn báo thù cho cha mẹ không? Đứa trẻ gật đầu mạnh mẽ thêm lần nữa. Thường Tuế Ninh nói, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Đứa trẻ nghe hai chữ, báo thù, mà chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng mấy ngày qua vẫn luôn nghe mọi người nhắc đến, nên phần nào đoán được. Nó chớp đôi mắt ướt nhòa, hỏi, vậy Tiểu Áo có thể giúp đại nhân làm gì? Thường Tuế Ninh mỉm cười, đợi ngươi lớn lên rồi hẵng nói. Đứa trẻ gật đầu thật mạnh, Tiểu Áo nhất định sẽ mau mau lớn, sau này cũng muốn lợi hại như đại nhân. Thường Tuế Ninh khoanh tay, thong thả nói, được như ta thì hơi khó đấy. Đứa trẻ chớp mắt ngơ ngác. Thường Tuế Ninh nghiêm giọng, đại nhân ta đây là người tài trăm năm có một. Đứa trẻ nhìn nàng đầy sùng bái, rồi lại thoái lui mà nài nỉ. Vậy sau này Tiểu Áo chỉ cần được một nửa như đại nhân cũng được. Được thôi, Thường Tuế Ninh gật đầu, đợi ngươi lớn, ta sẽ giao cho một công việc thật lợi hại. Đứa trẻ vui sướng gật đầu, trong lòng cảm thấy như đã có được lời hứa lớn nhất đời. Ánh trăng rải trên lá cây, gió nhẹ thổi qua, tiếng xào xạc vang lên, bóng trăng lấp lánh đan xen dưới nền đất. Sắp xếp đủ người trông coi xong, Thường Tuế Ninh dẫn Cải Nương Tử và những người khác đến nơi trú ngụ cách chỗ dân chúng bị dịch bệnh chưa đầy hai dặm, một khu lán tạm đơn sơ. Thứ sử Miện Châu nhiều lần mời Thường Tuế Ninh vào thành nghỉ ngơi nhưng đều bị từ chối. Dù đã uống thuốc phòng dịch, nàng vẫn muốn thận trọng, tránh đưa người tùy tiện vào thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lán tuy sơ sài nhưng đủ các vật dụng cần thiết, lại là đêm hè, dùng thuốc xua muỗi, thật ra cũng rất tiện để thư giãn. Thường Tuế Ninh nằm gối tay trên chiếu trúc, từ khe hở trên mái lều ngước lên là bầu trời đầy sao. Thường Tuế Ninh vốn đã quen cảnh này, cảm thấy khá thoải mái, còn thứ sử Miện Châu lại bị vợ mình cảm giảm bên gối. Trên người có ghẻ lở hay bỏ chét đấy, thứ sử Miện Châu bị đạp một cái, chỉ thở dài ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán. Ai hiểu được lòng hắn, chỉ cần nghĩ đến tiết sứ đại nhân đang ngủ ngoài lều rách nát trong khi mình lại nằm trên giường ấm êm, trong lòng hắn làm sao an yên được. Thứ sử Miện Châu cả đêm trằn trọc khó ngủ, còn Thường Tuế Ninh sau một ngày bận rộn lại ngon giấc đến sáng. Sáng sớm, Cải Nương Tử mang một thùng nước trong tới để đại nhân rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, một nữ binh đã đến báo có khách quý từ xa đến. Khách quý không ai khác chính là đại trưởng công chúa Tuyên An, người đã được vương trường sử xác nhận. Trưởng công chúa đã đến lúc tờ mờ sáng, rõ ràng là ngày đêm vượt đường xa đến, vừa xuống ngựa đã cởi tấm áo choàng vương hơi sương sớm, đưa cho thị nữ giao kim. Thường Tuế Ninh bước lên hành lễ, điện hạ, trưởng công chúa Tuyên An nắm tay nàng, câu đầu tiên là lời than thở đầy thương cảm. Con vất vả quá rồi, nói rồi, bà lại nhìn nhóm thuộc hạ phía sau Thường Tuế Ninh, cũng gật đầu tỏ ý biết ơn. Các người cũng cực khổ rồi, điện hạ đã đi đường đêm ngày, xin hãy ngồi nghỉ rồi nói chuyện. Trưởng công chúa gật đầu, cùng Thường Tuế Ninh ngồi xuống chiếc bàn gỗ ngoài trời. Cải Nương Tử và Giao Kim đứng cách đó 10 bước canh giữ. Trên đường tới đây ta đã nghe tin, ánh mắt đại trưởng công chúa ẩn chút lạnh lẽo của buổi sớm, nhưng khi nhìn Thường Tuế Ninh lại lộ vẻ an lòng. May mà con đến kịp, ngay khi nghe tin bệnh dịch bùng phát ở Nhạc Châu, đại trưởng công chúa đã muốn đến ngay, nhưng khi ấy Tuyên Châu đang nhiều hỗn loạn, mãi đến khi ổn định bà mới lập tức lên đường. Nhạc Châu và Tuyên Châu đều thuộc Giang Nam Tây Đảo, chiến sự để triều đình xử lý. Bà có thể không quan tâm, nhưng dịch bệnh và sinh mệnh bách tính thì bà không thể làm ngơ. Thảo luận cùng Thường Tuế Ninh, đại trưởng công chúa cũng cho rằng nên tạm thời an trí dân bệnh dịch tại Miện Châu. Tuy nhiên, về phần lương thảo và thuốc men, bà khăng khăng gánh vác. Sau này ta sẽ để Giao Kim ở lại phụ trách việc này. Thường Tuế Ninh không tranh giành, khi có một trưởng bối giàu có muốn chi tiền, cách tốt nhất là ngoan ngoãn chấp thuận. Nàng còn thuận miệng khen ngợi, như vậy thì chi phí do điện hạ chu cấp, ta chỉ cần được tiếng thơm là đủ. Tiếng thơm gì chứ? Đại trưởng công chúa thở dài, kinh thành không biết sẽ ra sao. Nói đến đây, bà ngừng lại, rồi trấn an. Nhưng con yên tâm, nếu ai muốn lợi dụng việc này để gây khó dễ cho con, ta tuyệt đối không để yên. Thường Tuế Ninh chỉ cười khẽ, sau đó nói, vãn bối còn một việc muốn thương nghị với người. Đại trưởng công chúa nhìn nàng, người xưa nay hành sự quyết đoán lại dùng đến từ thương nghị. Ngay sau đó, thiếu nữ trước mặt nói, điện hạ, ta muốn giết một người. Trong không khí mát lạnh của buổi sớm, có con bướm còn vương sương mai đậu yên trên lá, chờ ánh dương lên. Đại trưởng công chúa im lặng nhìn Thường Tuế Ninh một lát rồi hỏi, muốn giết ai? Thường Tuế Ninh đáp, Hàn Quốc công Lý Hiến. Nghe thế, đại trưởng công chúa không lấy làm bất ngờ nhưng chưa vội đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh tiếp tục, Lý Hiến hiện tại đang lãnh quân ở Giang Nam Tây Đảo chống quân biển. Vì liên quan đến Giang Nam Tây Đảo, nên vãn bối mới cả gan thương nghị với điện hạ. Đại trưởng công chúa đặt chén trà gốm thô xuống, nói. Như con nói, hắn đang dẫn quân chống biển Xuân Lương, lại là cháu ruột của thánh thượng. Con giết hắn là không thỏa đáng. Thấy bà nhìn sang, Thường Tuế Ninh không vội đáp. Đại trưởng công chúa bảo, việc này để con ra mặt không ổn chút nào, để ta làm thì hợp hơn. Thường Tuế Ninh hơi bất ngờ. Điện hạ, đại trưởng công chúa ngắt lời. Đây vốn là việc riêng của Giang Nam Tây Đảo. Con đã cứu rất nhiều bách tính Nhạc Châu, chẳng lẽ không chừa một chút việc để ta làm? Nếu để người ngoài biết, e rằng họ sẽ xem thường và chê cười Tuyên Châu Lý Dung ta. Lời nói sau cùng của bà còn pha chút ý cười trách móc. Ta biết, con đã mở lời thì chắc chắn có thể làm được việc này. Giọng bà dịu lại, nhưng hiện tại con đã như cây to đón gió, nếu tiếp tục dính vào việc này sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Bây giờ là lúc con nên tích lũy sức mạnh, để dành cho ngày sau. Bà không rõ con đường đứa trẻ này sẽ chọn sau này, nhưng có thêm năng lực tự bảo vệ vẫn luôn là điều tốt. Đại trưởng công chúa nói, ta thì khác, về công, ta được bách tính Giang Nam Tây Đảo nuôi dưỡng, Lý Hiến lần này gây họa tại Nhạc Châu, tàn sát dân lành, công lý này nên để ta đòi lại. Về tư, hắn mang họ Lý hoàng tộc, vậy cửa nhà này cũng phải do ta quét dọn. Đại trưởng công chúa mang khuôn mặt thanh thoát đôn hậu, khi không cười vẫn toát lên uy nghiêm. Thường Tuế Ninh hiểu rõ trong lời nói của bà vừa có sự gánh vác trách nhiệm với Giang Nam Tây Đảo, vừa có ý bảo vệ cho nàng. Ta sẽ đích thân vào kinh, thỉnh tấu, lên thánh thượng, đòi lại công lý cho những bách tính oan khuất ở Nhạc Châu. Giọng điệu đại trưởng công chúa kiên định, cũng phải khiến kẻ họ Lý nhà họ Hạ kia chết một cách rõ ràng, minh bạch. Là hoàng muội ruột của tiên đế, lại nắm quyền Giang Nam Tây Đảo, người mà các thế lực không ngừng tìm cách lôi kéo. Việc đại trưởng công chúa đích thân vào kinh lần này là sự áp chế lớn nhất đối với thiên tử. Đã nhiều năm không về kinh, cũng nên trở lại thăm thú. Bà mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Thường Tuế Ninh. Trước khi ta trở về, nơi đây nhờ con thay ta gánh vác, chu toàn. Thấy đại trưởng công chúa đã quyết định, và đây quả là lựa chọn tốt hơn, Thường Tuế Ninh không tranh luận vô ích, gật đầu đồng ý. Hai ngày sau, Tống Hiền đến từ biệt Thường Tuế Ninh để cùng đại trưởng công chúa hồi kinh, tố cáo tội ác của Lý Hiến. Có đại trưởng công chúa đi cùng, hắn sẽ không phải lo về tính mạng, nhưng có thể đoán trước rằng, dẫu thiên tử nhượng bộ vì áp lực, Tống Hiền sẽ không bao giờ được trọng dụng lại. Hành động này chẳng khác gì phản bội triều đình và thiên tử. Hắn mới vào quan trường nhưng xem như đã chấm dứt con đường làm quan. Sau này Tống Đại Nhân còn muốn làm quan nữa không? Trước lúc chia tay, Thường Tuế Ninh hỏi, câu hỏi đột ngột, nhưng Tống Hiền đáp không chút do dự. Có, hắn muốn tiếp tục làm quan, và muốn làm quan lớn, một quan lớn có tiếng nói, HMMN đó thậm chí còn mãnh liệt hơn trước bội phần. Chỉ là, đó giờ chỉ có thể là mỏng ước. Thường Tuế Ninh cười, nói, ta nghĩ Tống Đại Nhân chắc chắn sẽ có ngày được thăng tiến, có dịp nắm quyền. Vậy xin mượn lời tốt lành của Thường Tiết Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiền cho rằng nàng chỉ muốn an ủi mình, cuối cùng nâng tay hành lễ sâu. Mong Thường Tiết Sứ bảo trọng, Tống Hiền xin cáo biệt. Thường Tuế Ninh chắp tay đáp lễ, dõi mắt nhìn đoàn xe ngựa của Tống Hiền và đại trưởng công chúa khuất dần. Chiều hôm ấy, Tôn Đại Phu cùng Kiều Ngọc Miên và vài vị y sĩ Giang Đô tìm gặp Thường Tuế Ninh, đề xuất một ý tưởng. Thường Tuế Ninh nghe xong, suy nghĩ kỹ càng, như vậy, nàng cần nghĩ cách bắt một người từ bên cạnh Lý Hiến về trước. Cách chương